Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1222, hai nữ gặp nhau. Thấy cảnh này, hai người biểu lộ lập tức trở nên khó coi. Một tái là Ô Nguyệt Di, một tái là Thời Vân, nhất là Thời Vân, giống như bị đeo đỉnh màu xanh là nón giống như, sắc mặt gọi là một tái khó coi. Hận không thể xông lại đem Thạch Hạo xinh xinh bóp chết. Thế nhưng là, hắn tự nhiên bị Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn làm như không thấy. Một trận anh em đằng sau, Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn mới nói lên phân biệt đằng sau gặp phải. Tô Mạn Mạn liền tương đối đơn giản, bị bắt về thế giới đằng sau. Nàng vẫn tại quần tinh chi đỉnh tu luyện. Bởi vì nàng cùng phụ thân ước định qua, chỉ cần nàng có thể kịp thời vượt qua đại hoang cảnh, liền có thể rời đi quần tinh chi đỉnh, tự do hoạt động một đoạn thời gian. Bởi vậy, nàng liều mạng khổ tu, rốt cục làm được, từ điểm đó có thể thấy được, nàng võ đạo thiên phú đến cỡ nào cao, người khác coi như cố gắng, lại có thể làm đến sao? Đương nhiên, quần tinh chi đỉnh kinh khủng nội tình cũng là một nguyên nhân. Đây là thế lực khác so ra kém. Thạch Hạo cũng đem kinh nghiệm của mình nói ra. Từ phàm giới đến tiên giới, một đường long đong, một đường gian khổ. Biết được Thạch Hạo đã cưới vợ lúc, Tô Mạn Mạn tự nhiên nhịn không được ghen tuông, hung hăng bóp lấy Thạch Hạo mu bàn tay. Tên hỗn đản này. Lấy Thạch Hạo thể phách chi kiên, cái này tự nhiên tuyệt không đau nhức, nhưng là vì để cho Tô Mạn Mạn xả giận, hắn cố ý làm ra bị đau hình, ai theo lên, thành công để Tô Mạn Mạn buột miệng cười. Chuyện này không có dễ dàng như vậy được rồi, nàng khẽ nói, nhưng ván đã đóng thuyền, nàng còn có thể làm sao đây? Còn có nữ nhân kia lại là chuyện gì xảy ra? Tô Mạn Mạn hướng về Ô Nguyệt Di nao nao miệng. À, một người bạn, Thạch Hạo thuận miệng nói. Tô Mạn Mạn lập tức liền lật lên bạch nhãn. Bằng hữu nào sẽ vì ngươi như vậy ra mặt? Giữa các ngươi không có điểm không minh bạch quan hệ. Nàng lập tức hướng về Ô Nguyệt Di đi tới. Thạch Hạo cản cũng ngăn không được. Ô Nguyệt Di cũng là chiến ý ngang nhiên, không có chút nào yếu thế chi thế, cũng đi hướng Tô Mạn Mạn. Hai nữ đối mặt, sau đó không biết đang nói cái gì. Để Thạch Hạo khủng bố, chính là hai nữ thế mà rất nhanh liền cười cười nói nói. Cái này, chuyện gì xảy ra, đại chiến tình huống thế mà không có phát sinh. Nữ nhân, thật sự là một loại kỳ quái sinh vật. Rất nhanh, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di liền kết bạn mà tới. Ta cùng Úc Gia tỷ tỷ thương lượng qua, đợi chút chúng ta kết bạn mà đi, ngươi có thể có ý kiến? Tô Mạn Mạn hướng Thạch Hạo hỏi. Ếch, ta có thể có ý kiến gì? Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng. Không có vấn đề, ba người đứng sóng vai. Thạch Hạo ở giữa, nguyên bản có hai đẹp làm bạn tả hữu. Đây cũng là một kiện để cho người ta cầu còn không được chuyện tốt. Có thể Thạch Hạo lại là chỉ cảm thấy hai nữ đều đang dùng ánh mắt bắn chính mình. Quấn lại tâm hắn hư đây này. Kỳ quái, ta phạm chuyện gì? Hắn toàn thân khó chịu. Có thể những người khác không biết ghen ghét thành hình dáng ra sao. Đây chính là hai tên tiên vương đích nữ à. Mà lại, Giang Nhất Huyền càng là có vài thiên tài. Hiện tại thành Thạch Hạo sư tỷ, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đóa này kiều hoa dã cực khả năng bị Thạch Hạo hái xuống a. Ngươi đơn giản để cho người ta ghen ghét muốn giết chết ngươi. Nhất là Lâm Hoành Đạo cùng Thời Vân, từng cái con mắt đều là bốc lên lục quang, bọn hắn đều là thiên tài, nguy hiểm gì tình huống không có đối mặt qua, nhưng không có một lần giống bây giờ như vậy. Để bọn hắn tức giận như thế nhưng lại vô lực. Thạch Hạo người này, phải chết. Hai người nhìn nhau một cái. đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy được lẫn nhau ý nghĩ. Tốt, tất cả mọi người đang đợi, chờ lấy đại hoang cảnh mở ra, mà mỗi người đều là mang tâm tư khác nhau. Có muốn mạnh lên, có muốn giết người, có thì là tò mò nhìn xem. Ngay tại trong chờ đợi như vậy, hai ngày đi qua, tất cả mọi người toàn bộ đến đủ, đại hoang cảnh cũng rốt cục mở ra. Đại hoang cảnh cũng không phải là tại trên phù đảo này, mà là tiến vào môn hộ ở đây. Lúc này, mấy tên Ngọc Tiên xuất hiện, giữ gìn lên trật tự. Bọn hắn là cái này tiên vực quần tinh chi đỉnh người, phụng tiên vương chi mệnh để duy trì trật tự. Trong tay bọn họ có danh sách, đối chiếu danh sách, đám người từng cái tiến vào. Không tại trên danh sách người nhưng không có tư cách. Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di cũng không biết Thạch Hạo sẽ đến, cho nên các nàng đương nhiên sẽ không đi thực hiện ảnh hưởng, để các nàng danh tự cùng Thạch Hạo kề đến cùng một chỗ. Mà lại, bởi vì Thạch Hạo cơ hồ là đến cuối cùng thời khắc mới cầm tới danh ngạch, cho nên tên của hắn cũng bị đặt ở vị cuối cùng. Cho nên Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều chỉ có thể trước tiến vào đại hoang cảnh, sau đó ở bên trong chờ. Thạch Hạo chờ a chờ, sau gần nửa ngày mới rốt cục đến phiên hắn. Đại hoang cảnh, ta tới. Thạch Hạo nhanh chân đứng trước địa, bước vào quang môn thăm thẳm mà động kia. Lập tức thiên địa hoàn cảnh biến hóa, Thạch Hạo, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều ở phía trước. Nhìn thấy hắn thời điểm, ai cũng tách ra dáng tươi cười tới. A, Lâm Hoành Đạo cùng Thời Vân đều không ở nơi này. Hai người này, thế mà yên tâm để hai nữ cùng mình ở chung. Có quỷ, có rất lớn quỷ. Đi thôi, ba người sánh vai mà đi. Lần này, Thạch Hạo cũng không có mang lên tiên cư, cùng ông Nam Tình, Tử Kim Thử cùng một chỗ lưu tại Huyền Băng Tiên Vực quần tinh chi đỉnh. Sớm biết mà nói, hẳn là mang tới còn cho Tô Mạn Mạn. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là một tòa bình nguyên bát ngát, sinh trưởng bất quá tấc dài cỏ xanh, ngẫu nhiên có mấy khối tảng đá, mấy gốc đại thụ tô điểm lấy tòa này to lớn màu xanh bình nguyên. Nơi này có loại áp chế, không cách nào phi hành. Thạch Hạo quan sát đến hoàn cảnh, vừa nói, hai nữ đều là gật đầu. Các nàng đương nhiên cũng phát hiện, bất quá, Thạch Hạo ngược lại là không quan trọng. Tiểu Tinh Vũ mở ra, hắn đột nhiên liền lâm không mà lên. Hai nữ thấy thế, đều là chấn động vô cùng. Ô Nguyệt Di là chỉ biết là Thạch Hạo cường đại, chí ít thật đi bí cảnh ma luyện trước đó, đối phương cũng đã đạt đến thập nhị tinh. Vậy bây giờ mà nói, chí ít cũng là lấy thập tam tinh tu vi đột phá. Tô Mạn Mạn thì là cùng Thạch Hạo tách ra quá lâu, nàng đối với Thạch Hạo ấn tượng cũng vẫn là dừng lại tại Thạch Hạo thiên tư có thể xếp vào tiên giới top 100. Căn bản không biết Thạch Hạo tu ra thế giới của mình, cho nên nhìn thấy Thạch Hạo có thể đạp không mà đi, hai nữ tự nhiên giật mình không gì sánh được. Bằng vào lấy điểm ấy, Thạch Hạo liền siêu việt tất cả mọi người. Ngươi làm sao làm được? Ô Nguyệt Di nhịn không được hỏi. Thạch Hạo ngay trước hai nữ mặt hiện ra năng lực này, tự nhiên không có tính toán giấu giếm, nói, ta tu luyện ra thế giới của mình, cho nên chỉ cần đem thế giới này mở ra, vậy hết thảy quy tắc tự nhiên do ta làm chủ. Cái này, nghe được Thạch Hạo mà nói, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là thân thể phát run, lộ ra vô cùng kích động. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tô Mạn Mạn một phát bắt được Thạch Hạo, dùng sức đung đưa. Thạch Hạo giang tay ra, cười nói, ngươi mau đưa ta dao động ngất đi. Tô Mạn Mạn y nguyên kích động, ngươi đi ra một đầu trước nay chưa có đường, tương lai đừng nói tiên vương, chính là tiên tôn cũng không phải không có hy vọng. Ô Nguyệt Di cũng gật đầu, nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt tràn đầy bội phục.